Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1685, chương 1686, Linh Tuyền tắm rửa. Mau ngăn cản hắn, Kim Bất Hoán khuôn mặt dữ tợn, trên thân thể nổi gân xanh, hiển nhiên thực sự tức giận. Thân thể của hắn đã sớm tiêu hao hết lực lượng, vô pháp thao túng trong tay ma kiếm, càng không cách nào thao túng Tử Kim Hồ Lô, cũng không cách nào thao túng Bão Nguyên Đỉnh. Ba kiện thượng cổ pháp khí tiêu hao quá lớn, hơn nữa ba kiện pháp khí cơ hồ đều bị hắn dùng qua một lần. Ca, chúng ta còn có biện pháp gì? Kim Bất Hối cau mày, nhìn thấy Lâm Tiêu ở trong nước vui mừng, mặt âm trầm, không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Nếu mà ta có thể sử dụng chân hỏa, thúc dục Bão Nguyên Đỉnh, cũng có thể luyện hóa đỉnh kia giữa bầu trời linh tuyền. Kim Bất Hoán nói ra, chính là hắn cũng không có bất kỳ động tác, ngược lại là đặt mông ngồi trên mặt đất, sắc mặt sa sút tinh thần. Ta không có bất kỳ biện pháp nào, bí pháp sau đó, ta cần nghỉ ngơi ít nhất nửa ngày thời gian, mới có thể tỉnh lại, chỉ dựa vào hiện tại ta, còn vô pháp thúc dục chân hỏa. Kim Bất Hối ánh mắt sáng lên, chân hỏa, ca, ngươi xem có phải hay không cái này. Kim Bất Hối đưa tay mở ra, nơi lòng bàn tay đột nhiên toát ra một đạo nóng bỏng ngọn lửa. Xung quanh nhiệt độ trong nháy mắt liền cao vài lần, có thể cảm giác được nhiệt độ đang dần dần chiều cao. Nhìn thấy hưng phấn muội muội, Kim Bất Hoán nhíu mày, muội muội mình tuy rằng đi theo đại bá tu luyện, nhưng mà đại bá chưa hề sẽ luyện đan chi thuật, có thể cái muội muội này là sao lại thế? Một cái người nếu như muốn luyện đan, nhất định phải có đan hỏa, có lẽ dị hỏa. Dị hỏa khó tìm, hơn nữa hung hiểm cường đại, khó có thể thuần phục, ngược lại là chân hỏa hảo khống chế, hơn nữa đơn giản dịch học, muội muội chưa hề học tập luyện đan chi thuật, cái này hỏa diễm nàng là làm thế nào đạt được? Nhìn thấy ca ca của mình nghi hoặc ánh mắt, Kim Bất Hối mới đầu còn có chút tránh né, không dám cùng ca ca của mình ánh mắt nhìn thẳng, ngươi nói đi. Chuyện của ngươi ta đều biết rõ. Ngươi đây là nơi nào học? Ta học trộm. Mỗi lần nhìn ngươi luyện đan, ta ngay ở bên cạnh nhìn. Dần dần bản thân cũng sẽ biết. Nghe thấy muội muội nói sau đó, Kim Bất Hoán đứng lên, sững sờ nhìn đến muội muội mình. Sau một hồi lâu, thiên tài, thiên tài, tuyệt đối là một cái luyện đan thiên tài. Muội muội ta thật là xem thường ngươi. Kim Bất Hoán lóe ánh sáng ánh mắt, gắt gao nhìn đến Kim Bất Hối, trong miệng xuất hiện liên tiếp tiếng kinh hô, xung quanh những người khác, quái lạ nhìn lại, không biết bọn họ đang nói gì, thiên tài gì, cái gì luyện đan sư, mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Kim Bất Hối trong tay hỏa diễm đột nhiên trở nên vô cùng nóng bỏng. Đúng, chính là loại này, thật. Muội muội ngươi thật là thiên tài, nhanh dùng chân hỏa đem thiên linh tuyền cùng tiểu tử kia cùng nhau luyện hóa. Ta cũng không tin, bọn họ còn có thể nhảy ra đợt sóng. Kim Bất Hoán mừng rỡ khôn kể xiết, mang trên mặt vui mừng, nóng lòng muốn thử nhìn đến Bão Nguyên Đỉnh. Kim Bất Hối không chút do dự nào, tại ca ca dưới sự chỉ điểm, bàn tay đẩy một cái, chân hỏa chậm rãi hướng về Bão Nguyên Đỉnh phi đi. Chân hỏa gặp phải Bão Nguyên Đỉnh nhanh chóng bị phóng đại. Hỏa diễm trùng thiên, đây, đừng tổn thương ta công tử. Bàng Thống huyễn hóa ra bản thể, chiến hùng thân thể khổng lồ, hướng về mọi người rơi đi. Rồi sau đó còn lại mấy con đại yêu đồng dạng là huyễn hóa ra bản thể, hướng về Kim Gia huynh muội công kích mà đi. Cái này rất lợi hại người, tựa hồ muốn luyện hóa công tử, nếu mà còn giấu giếm, công tử nói không chừng liền thật bị luyện hóa, đến lúc đó cũng là bọn hắn sinh mệnh cuối cùng. Kim Bất Hối tiếp tục tại dùng chân hỏa luyện linh tuyền. mà Kim Bất Hoán nói chúng lấy ra tâm ma kiếm, cưỡng ép thúc dục động trong thân thể lực lượng, điều động tâm trên ma kiếm mặt lực lượng. Phốp, cổ họng ngòn ngọt, một cổ nóng hổi máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Kim Bất Hoán cũng không phải người ngu, kim gia máu vô cùng chân quý, tâm trên ma kiếm nhiễm đỏ kim giáp máu, trong nháy mắt bạo động lên. Đây mấy món vũ khí là kim gia lưu truyền tới nay. Bên trên trảm ngoại địch, phía dưới bảo vệ kim gia, có thể nói là đắm mình trong địch nhân máu tươi cùng người kim gia huyết dịch trưởng thành. Hôm nay người kim gia gặp nạn, tự nhiên tâm ma kiếm liền có thể cảm giác được, cho nên bùng nổ ra cường đại nhất lực lượng. Ca, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy ca ca của mình thổ huyết, Kim Bất Hối trong lòng nóng nảy, cũng ảnh hưởng đến nàng tâm tình, chân hỏa bắt đầu không ổn định. Bốn yêu muốn tách ra đồng thời công kích hai người, chính là tại đây ngoại trừ người kim ra ngoài ra, còn có những người khác tại, liền đang chiến đấu sắp bộc phát, phát sinh huyết chiến thời điểm, một giọng nói từ trên trời rơi xuống, bốn người các ngươi không nên nhúng tay, ta ngược lại muốn nhìn một chút đây chân hỏa có thể đem ta luyện hóa sao. Lâm Tiêu nằm ở linh tuyền bên trong, áy náy ở trong nước qua lại bồng bềnh. Hắn biết rõ linh tuyền không có đặc thù biện pháp là không có thể luyện hóa, cũng không thể bị hắn luyện hóa. Mỗi khi hắn uống một hớp nước, linh tuyền linh tính liền sẽ lập tức hóa thành linh khí từ trong cơ thể hắn chảy ra. Coi như là hắn khép lại toàn bộ đồng đạo, linh khí vẫn rất khó luyện hóa. Cho nên Lâm Tiêu muốn nhìn một chút kim gia huynh muội có biện pháp gì có thể luyện hóa đây đạo linh tuyền. Nếu mà thành công luyện hóa, mình không phải là lớn nhất người được lợi rồi sao? Lâm Tiêu suy nghĩ, đương nhiên không thể để cho bốn yêu thú phá hư. Là công tử, nếu công tử lên tiếng, bốn yêu thú cũng chỉ có thể đáp ứng, rối rít hóa ra người thân. Trở lại Bão Nguyên đỉnh một bên khác, thời gian trực tiếp liền đi qua nửa nén hương. Bão Nguyên trong đỉnh linh tuyền rốt cuộc sôi trào. Tại Kim Bất Hoán dưới sự chỉ huy, linh tuyền không ngừng đang biến hóa. Lâm Tiêu cũng có thể cảm nhận được trong linh tuyền linh khí đang lăn lộn, chính là tại làm sao quay cuồng. Cũng chính là loại này, thiên linh tuyền cũng không phải cái gì hỏa diễm đều có thể luyện hóa. Muốn luyện hóa nó, nhất định phải dị hỏa. Chân hỏa chỉ có thể để cho linh tuyền sôi trào lên, linh khí càng thêm sinh động. Đây không thể nghi ngờ là đang để cho linh tuyền thành tinh tốc độ tăng nhanh. Ôi, tiếp tục, thật là thoải mái a. Lâm Tiêu tại linh tuyền bên trên lơ lửng, không biết có bao nhiêu thoải mái. Linh khí sôi sục, linh tuyền không ngừng tại chế tạo linh khí. Mặc dù không có khả năng hấp thu, nhưng mà phải đem nó khốn ở trong người cũng là khó. Ca, vô dụng, ao, lâu như vậy rồi, trong cơ thể ta lực lượng nhanh muốn tiêu hao hết. Kim Bất Hối nói ra, để ta đến, lúc này ăn đan dược, đã khôi phục chút thể lực. Kim Bất Hoán thay cho rồi Kim Bất Hối, tiếp tục luyện chế trong lò thiên linh tuyền. Một phen sau khi luyện hóa, kim gia huynh muội rốt cuộc phát hiện khác thường. Ca, ngươi xác định có thể luyện hóa? Tại sao bên trong linh tuyền chỉ là sôi sục, cái vốn không có bất kỳ biến hóa nào a? Kim Bất Hoán sớm liền phát hiện một điểm này, chính là không có cách nào. Lâm Tiêu ở bên trong, mục đích của hắn là muốn đem Lâm Tiêu cái luyện hóa, chính là sau đó linh tuyền bảo hộ, căn bản không có biện pháp đem Lâm Tiêu luyện hóa hết. Ồ, làm sao ngừng, tiếp tục a, ta vẫn chờ tắm chứ. Không biết khi nào, Lâm Tiêu dĩ nhiên đem quần áo đã cởi ra, lộ ra bên trong khỏe mạnh cơ thể, tại thiên linh tuyền bên trong nằm, nhìn trời, tiếp tục a, ta vẫn không có giặt xong đâu. Tiếp tục, Lâm Tiêu thoải mái đổi một tư thế, nói ra giọng nói ra, bên ngoài đã sớm sôi sùng sục. Trời ạ, hắn dĩ nhiên tại linh tuyền bên trong tắm rửa.